Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 374, đi xem lão đại gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Hạ Minh, ngươi cũng chuẩn bị thế nào? Lâm Vãn Tình nhìn một chút Hạ Minh, đối với chuyện này vẫn là tương đối xem trọng, nếu như Thanh Nhã tập đoàn có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê đại ngôn, đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái gì đều chuẩn bị thế nào? Hạ Minh nghi hoặc nhìn Lâm Vãn Tình hỏi. Chính là liên quan tới đại ngôn sự tình a, Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, Hạ Minh cái này mới phản ứng được, cười cười nói. Yên tâm đi, chuyện này túi tại ngươi nam trên thân thể người. Đối với cái này cái gọi là đại ngôn sự tình, Hạ Minh vô cùng có nắm chắc, hắn tin tưởng chỉ cần hắn xuất thủ liền tuyệt có thể giải quyết chuyện này. Lâm Vãn Tình nhìn một chút cái này đắc ý Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình không còn gì để nói, bất quá Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh hay là vô cùng tin tưởng, nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú, càng làm cho hắn giật mình, thật giống như còn không có gì Hạ Minh không giải quyết được sự tình. Lão bà, nếu không hai ta ba cái. Hạ Minh chỉ riêng nóng rực nhìn xem Lâm Vãn Tình cặp môi thơm, không biết vì cái gì, Lâm Vãn Tình trên thân mang theo một loại hấp dẫn người khí tức, loại khí tức kia thật giống như tại hướng về nam đồng bào ngoắc, để nam đồng bào đều không tự chủ lộ ra một loại cảm giác đặc biệt. Ngươi nằm mơ đi, nơi này chính là văn phòng mà, ngươi bây giờ nhanh đi đứng gác đi, nếu để cho ta biết ngươi lười biếng, ta chụp ngươi tiền lương. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, tựa như là đỏ thấu đỏ quả hồng, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Tốt tốt tốt, cái kia giữ lại lần sau. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình dáng vẻ cái này khiến Hạ Minh nhịn không được một trận tiếng cười, nhưng mà Lâm Vãn Tình cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục xem Hạ Minh. Làm Hạ Minh rời khỏi nơi này văn phòng về sau, Hạ Minh cũng không có đi phòng an ninh, mà là đi lần trước cái kia lão đại gia trong nhà. Đối với cái kia lão đại gia, Hạ Minh hay là vô cùng có hảo cảm, nhất là vị lão đại này gia còn xâm qua quân, đối với vị lão đại này gia càng thêm có cảm giác thân thiết. Bởi vì gia gia của hắn cũng từng tham gia qua quân đội, bảo vệ tổ quốc, khi đó Hạ Minh đối với dạng này người là 10 phần kính nể, thẳng đến bây giờ cũng là như thế. Hạ Minh mua quả ướp lạnh loại hình, sau đó hướng phía vị lão đại này ra nhà tiến đến, khi đi tới vị lão đại này ra trong nhà về sau, Hạ Minh nhìn thấy Lưu Chấn Quốc đang ở trong sân phơi nắng. Ha ha, lão đại gia, hôm nay tâm tình rất không tệ nha. Hạ Minh nhìn thấy vị lão đại này ra về sau, cười ha ha một tiếng. À, Đại Minh a, ngươi xem như người tới lão đầu từ nơi này. Lưu Chấn Quốc cười ha ha một tiếng nói. Đại Minh, hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi, đại gia cho ngươi làm sủi cảo ăn. Vậy thì tốt à, lão đại gia ta hôm nay tới đây, nhưng chính là vì ăn trực ăn. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì câu nệ, tương phản còn tương đương hiền hòa. Vậy thì tốt, Lưu Chấn Quốc ngay cả vội vàng đứng lên đến, sau đó nhìn một chút Hạ Minh, nói. Ta cái này đi làm sủi cảo, lão đại gia ta cũng tới giúp ngươi đi. Hạ Minh cười nói, ngươi hội làm sủi cảo. Lưu Chấn Quốc nhìn Hạ Minh một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại gia ta cũng là nông thôn gia hài tử, đương nhiên hội làm sủi cảo, mà lại ta làm còn ăn rất ngon đâu. Hạ Minh tin nói, phải biết trên người hắn thế nhưng là có chủ thần truyền thừa, bản thân chủ nghĩa liền đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, dạng này người làm ra ăn tuyệt ăn ngon nhìn đến bảo. Chỉ bất quá người bình thường Hạ Minh sẽ không cho hắn làm ăn. Vậy thì tốt, lão đại gia cười ha ha một tiếng, nghe được tiếng cười kia trung khí 10 phần, Hạ Minh cũng yên lòng không ít, lần trước cái kia 3.000 đại đội vừa đánh lão đại gia, Hạ Minh thật đúng là sợ lão đại gia phát sinh tình huống gì. Hai người rất nhanh liền ăn cơm trưa, làm Lưu Chấn Quốc ăn vào Hạ Minh túi sủi cảo về sau, cái này khiến Lưu Chấn Quốc cũng là khen không dứt miệng, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật hội làm sủi cảo, hơn nữa còn ăn ngon như vậy, cái này nếu là mở sủi cảo quán tuyệt có thể đại hòa. Đại Minh a, có bạn gái hay không a? Lưu Chấn Quốc đột nhiên hỏi. A, Hạ Minh nhìn một chút Lưu Chấn Quốc sau đó nói. Lão đại gia ta thế nhưng là đã có bạn gái. Cũng thế, giống người ưu tú như vậy người trẻ tuổi có cái bạn gái cũng không kỳ lạ, lão đại gia ta còn muốn lấy giới thiệu cho ngươi cái bạn gái nhận biết đâu. Giới thiệu bạn gái, Hạ Minh hơi sững sờ chợt cự tuyệt Lưu Chấn Quốc hảo ý, bạn gái của hắn nhưng là xinh đẹp nhất người, toàn bộ Giang Châu thành phố đều không có mấy người có thể theo kịp lão bà của mình xinh đẹp, đối với những người khác Hạ Minh tự nhiên là không có cái gì tâm tư. Đúng vậy à, Đại Minh ta cho ngươi biết ta thế nhưng là có một cái tôn nữ ta cháu gái này nhưng đẹp. Lưu Chấn Quốc cười nói, đói, ngài còn có tôn nữ. Hạ Minh hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ lần trước nghe Lưu Trấn Quốc nói qua, hắn đã không có cái gì thân nhân, lúc này lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái tôn nữ, cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Thế nào Đại Minh, có phải hay không rất khiếp sợ? Lão đại gia cười ha ha, tiếng cười kia rất lớn, để toàn bộ người trong viện đều có thể nghe được. Hạ Minh thì là nghi ngờ hỏi. Lão đại gia, ngài không phải nói. Ha ha, cháu gái này cũng không phải là ta cháu gái ruột, bất quá ta lại xem nàng như thành ta cháu gái ruột. Hai ngày này cháu gái của ta liền muốn trở về, đến lúc đó ta giới thiệu cho hai người các ngươi quen biết một chút. Lưu Trấn Quốc cười cười nói. Được, Hạ Minh nhẹ gật đầu, hắn không có cự tuyệt lão gia tử hảo ý, giới thiệu nhận biết cũng không nhất định muốn làm nam nữ bằng hữu, có lúc xem như bằng hữu bình thường cũng là có thể. Cơm nước xong xuôi, Hạ Minh liền rời đi Lưu Trấn Quốc ra bên trong, cho dù là Lưu Trấn Quốc liên tục giữ lại, Hạ Minh vẫn là rời đi, hắn còn có những công chuyện khác muốn làm đâu. Dù sao mình là muốn gặp một vị đại minh tinh, cái này xuyên thổ lý thổ khí, là khẳng định không được, mà lại hắn còn chưa từng có mua qua cái gì quần áo, cũng chính là Lâm Vãn Tình cho hắn mua qua, bất quá mặc vật kia, rõ ràng có chút không quá phù hợp, cho nên Hạ Minh đã đến một nhà khu mua sắm đi mua quần áo. Hạ Minh cũng không có đi cửa hàng, hắn đối với xuyên yêu cầu không phải rất để ý, chỉ cần dễ chịu là được rồi, không cần thiết hoa mấy thiên hết mấy vạn đi mua những cái kia quần áo khoe khoang mình, cái kia nhưng thật ra là bại gia tử thường xuyên làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạ Minh đi tới cửa hàng về sau, hắn nhìn chúng một bộ quần áo, thế là liền tiến vào phòng thử áo bắt đầu thay quần áo, sau đó đúng vào lúc này, toàn bộ cửa hàng lại là đưa tới một trận rối loạn. Có một nữ hài nhanh chóng hành tẩu ở trong đám người, cô gái này mang theo mũ lưỡi chai cùng một cái kính râm lớn, hơn nữa còn mang theo một cái khẩu trang, giống như sợ người khác nhận ra. Cô gái này mặc một bộ gầy thân quần áo, cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người, đơn giản song đẹp tới cực điểm, mà ở cô gái này phía sau, lại là có mấy người đi theo cách trương.